Bất hủ kiếm thần, chương 351, 351, tàn nhẫn thích khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ là tại Lâm Dịch xuất thủ đồng thời. Chuyên chư đem muốn ly khai thân hình dừng một chút, đột nhiên quay đầu lại. Mà lúc này Diệu Dương coi là chuyên chư muốn chạy trốn. Đang muốn đuổi bắt, hai người khoảng cách quá gần. Tại chuyên chư quay đầu lại chớp mắt. Miệng rộng một cái, bật hơi mở lời, cua tui nét, giết, một đạo hắc mang theo chuyên chư trong miệng tuôn ra, thẳng đến Diệu Dương mi tâm của đâm tới. Chuyên chư lấy tư cách thích khách, ám sát thủ đoạn thật không thể tưởng tượng nổi. Sát chiêu cường đại như vậy, dĩ nhiên giấu ở trong miệng, nắm giữ thời cơ được cũng vô cùng hoàn mỹ. Đúng là Diệu Dương thế đi chưa hết. Lực mới không sống thời điểm, một tia thật nhỏ hắc mang tuy rằng không tầm thường chút nào, lại tản ra lành lạnh sát khí. Hơn nữa hắc mang khí tức đúng vậy Lâm Dịch mà nói rất tinh tường, cùng đoạn trường kiếm độc nhất vô nhị. Lâm Dịch hai mắt híp lại, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai đoạn trường kiếm mũi kiếm bị chuyên chư giấu ở trong miệng. Diệu Dương đồng tử kịch liệt co rút lại. Đối mặt chuyên chư đột nhiên xuất hiện sát chiêu, tại tiền sông tư thế dưới, lại đột nhiên ngửa đầu, thân thể hình thành một cái vô cùng không phối hợp vặn vẹo tư thế. Hắc mang theo Diệu Dương chóp mũi quét, mang theo một chuỗi giọt máu. Sát chiêu thất bại, chuyên chú thần sắc không thay đổi. Trong tay ngư trường kiếm quét hư không, như chuồn chuồn lướt nước vậy đâm về phía Diệu Dương ngực. Mà lúc này, còn thừa ba vị quang minh tộc tu sĩ đã xông tới. Trong tay cự kiếm vẽ hướng chuyên chư thân thể gầy ốm. Lúc này đặt ở chuyên chư trước mặt, có hai lựa chọn. Một là buông tha đâm về phía Diệu Dương một kiếm này. Theo lựa chọn tránh né xung quanh ba phương hướng, bất đồng quan điểm công kích. Hai chính là tại chỗ phế bỏ Diệu Dương, mà mình cũng có cực đại có thể rơi vào tử cục. Bị ba người vây công, cuối cùng rơi vào thảm bại bị loại kết quả. Đối với thích khách mà nói, hôm nay lựa chọn sáng suốt nhất, chính là lập tức trốn xa. Nhưng chuyên chư lại không có lùi bước ý, kiếm thế không thay đổi. Đem Diệu Dương ngực mặc lạnh thấu tim, cột máu phun trào. A, Diệu Dương đau kêu một tiếng, ngửa mặt té trên mặt đất. Trong cơ thể kinh mạch bị chuyên chư ngư trường kiếm kiếm khí đánh rách tả tơi. Trước đây phế bỏ, mà lúc này, đúng là Lâm Dịch xuất thủ giết chết một vị quang minh tộc tu sĩ thời khắc. Cùng lúc đó, ba chuôi tản ra cường đại quang minh lực lượng cự kiếm đã đâm trúng chuyên chư thân thể. Ba kiếm này nếu là đâm trúng, chuyên chư lại không nửa điểm chạy ra cơ hội. Lâm Dịch cũng không cấm vì hắn bóp một cái hãn. Chuyên chư ánh mắt của vẫn là bình tĩnh như vậy. Cho dù đối mặt loại này không có phần thắng chút nào cục diện, như trước gặp nguy không loạn. Trong điện quang hỏa thạch, chuyên chú thân thể trên không trung một hồi bất quy tắc dãy rủa. Động tác nhìn qua vô cùng quái dị. Tư thế cũng cực kỳ khó coi. Nhưng chính là loại này quỷ dị dãy rủa, lại làm cho chuyên chư bị thương tổn xuống tới thấp nhất. Tránh khỏi nguyên bản đâm về phía ngực, đan điền, cổ tam kiếm, tuy rằng né qua thân thể yếu hại, nhưng kiếm đã gần kề thể. Chuyên chư vẫn là huyết vẩy tại chỗ. Một kiếm đâm trúng đầu vai, suýt nữa đem hắn một cánh tay tháo xuống. Một kiếm khác xuyên thấu ngực phế. Còn có một kiếm thì trực tiếp rạch ra chuyên chư bụng của. Tiên huyết cuồng phún, ruột cũng bừng lên, bị kiếm khí cắt đứt, bị thương nặng, thảm thiết một hồi chém giết, tách ra vết thương chí mệnh, dùng trọng thương đại giới đổi lấy Diệu Dương thảm bại. Vô luận từ góc độ nào nhìn, đều không đáng. Lâm Dịch nhìn chuyên chư thảm trạng, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, vừa muốn xuất thủ tương trợ, chiến cuộc lần thứ hai nổi lên biến hóa. Chuyên chư bị thương nhìn qua căn bản vô lực tái chiến. Ba chỗ vết thương không ngừng chảy máu. Nếu không phải đúng lúc trị liệu, khí huyết chảy hết, vẫn muốn hạ xuống mầm tai họa. Nhưng Chiên Chư lại tựa hồ như không cảm giác được đau đớn trên người. Lợi dụng cái này ngắn ngủi cơ hội thở dốc, bàn tay phải Tâm Ngư Trường Kiếm giao cho tay trái. Huy động liên tục tam kiếm, tang, bởi vì xuất thủ quá nhanh, tam kiếm kích động khởi kiếm ngân vang có tiếng, hòa làm một thể. Quang Minh tộc ba cái tu sĩ nơi nào thấy qua như vậy không sợ chết tu sĩ. Tạm thời bị hắn khí thế chấn nhiếp, phản ứng hơi chậm một nhịp, nhưng tu sĩ tranh chấp, ngay lập tức thất thần, là được dẫn đến kết cục nghịch chuyển. Phốc, phốc, hai cánh tay đột nhiên bay hướng thiên không. Hai vị Quang Minh tộc tu sĩ trong nháy mắt bị phế. Chuyên trừ cuối cùng một kiếm bị Quang Minh tộc tu sĩ ngăn trở. Mắt thấy bốn vị tộc nhân phế phế, tàn tàn, người này con mắt thử muốn nứt ra. Hét lớn một tiếng, một kiếm bổ về phía Chuyên Chư đầu. Một kiếm này không có nương tay. Tình khiết toái là sát chiêu. Song phương đã không có cố kỵ. Giết đỏ cả mắt rồi. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch khóe mắt liếc về một đạo hắc mang. Nhanh chóng quét hư không. Lặng yên không tiếng động đi tới nơi này cái Quang Minh tộc tu sĩ phía sau. Đó là đoạn trường kiếm mũi kiếm. Cư nhiên đi mà quay lại. Lâm Dịch dừng lại thân hình. Buông tha xuất thủ. Đã không cần nhìn nữa. Thắng bại đã phân. Quang Minh tộc tu sĩ vẫn không cảm thụ được nguy cơ. Cự kiếm không đợi chém tại Chuyên Chư trên đầu. Ngực lại đột nhiên phun ra một đạo huyết vụ. Phốc. Người này cả người cứng đờ. Trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Chuyên Trừ mặt vô biểu tình. Xuyên thấu qua bụng dừ tợn vết thương. Huyết nhục bên ngoài trở mình. Mơ hồ có thể thấy được bên trong ruột vẫn đang ngọa nguậy. Chuyên Trừ không để ý đầy người vết thương. Về phía trước bước một bước. Cá trong tay chàng kiếm hướng về phía trước một giấc. Cho dù được loại thương thế này. Cổ tay của hắn vẫn không có chút nào run rẩy, vững vàng tàn nhẫn, phốc thử, Quang Minh tộc cuối cùng tu sĩ yết hầu bị một kiếm đâm thủng. Người này há to miệng, ô ô nói không ra lời, trong mắt lộ ra vô tận vẻ hoảng sợ. Trận chiến đấu này phát sinh ở ngắn ngủi trong khoảnh khắc, lại thảm liệt khúc chiết, ở giữa song phương đánh cờ mấy lần, trên thực lực cứng rắn đáng tiếc. Càng trong lòng đụng nhau, mà kết quả cuối cùng, rõ ràng, Chuyên Chư ngại vì hỗn chiến quy tắc, không tốt hạ sát thủ, thực lực đại giảm, Quang Minh tộc vài cái tu sĩ cùng thực lực của hắn không sai biệt nhiều. Nhưng có một chút xa xa không sánh bằng Chuyên Chư, bọn họ không có Chuyên Chư mạnh, không chỉ đối với người khác mạnh, hắn đối với mình ác hơn, Diệu Dương kinh mạch vỡ vụn. Vô phương đào tẩu, hầu như chẳng khác nào phế nhân một cái. Hai cái cụt tay Quang Minh tộc tu sĩ vốn có cơ hội. Nhưng động tác mau lẹ trong lúc đó. Chiến đấu đã kết thúc. Tại Chuyên Chư Ngư Trường Kiếm trước mặt, bọn họ hoàn toàn bỏ qua chống lại. Ngoan ngoãn giao ra trong túi đựng đồ bách chiến bài. Bị truyền tống ra bách chiến cốc. Sau một lát. Trong rừng cây chỉ còn lại có Lâm Dịch cùng Chuyên Chư hai người. Còn có một than than vết máu. Trên mặt đất bầy bốn khối bách chiến bài. Đây là nguyên bản Quang Minh tộc tu sĩ. Còn có một nhân chọc tới Lâm Dịch. Bị Lâm Dịch trực tiếp một kiếm tống xuất bách chiến cốc. Bách chiến bài gần trong gang tấc. Chuyên Chư nhưng không có nhặt lên ý tứ. Mà là mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Giống như một đầu bị thương lang. Trên người của hắn huyết vẫn đang chảy xuôi. Tí tách rơi trên mặt đất. Tại yên tĩnh cây trong rừng. Có vẻ vô cùng rõ ràng. Chuyên Trừ lúc này dáng dấp. Chỉ là mạnh chống đỡ mà thôi. Miệng cọp gan thỏ. Căn bản không thể gạt được Lâm Dịch cảm ứng. Lâm Dịch nhíu mày. Nhẹ giọng nói. Thương thế của ngươi thành cái dạng này. Không chừng trị liệu một chút. Im lặng nửa ngày sau, Chuyên Chư rốt cục chịu không nổi, té quỵ dưới đất, sắc mặt tái nhợt, ngực kịch liệt phập phồng, ngụm lớn thở hổn hển, khụ ra tiên huyết, hắn lấy ra trong túi đựng đồ đan dược, ăn mấy hạt, lại đồng thời tìm ra một chút thuốc cầm máu người, lung tung bôi lên tại trên vết thương, băng bó đơn giản một chút. Toàn bộ quá trình, Lâm Dịch đứng yên không nói, cũng không có rời đi ý tứ. Nửa ngày sau, Chuyên Trư trên mặt của khôi phục một chút huyết sắc, đứng dậy, nhìn Lâm Dịch hỏi, vì sao? Chuyên Trư thanh âm vô cùng khan khan, tựa hồ tiếng nói bị lưỡi dao sắc bén phá vỡ, rất chói tai. Chuyên Trư tuy rằng hỏi đến không đầu không đuôi, nhưng Lâm Dịch lại biết ý tứ của hắn. Chuyên Trư đang hỏi, Lâm Dịch tại đây làm cái gì? Vì sao không đi? Trái lại có thủ hộ ý, Lâm Dịch trầm ngâm ít. Khẽ cười nói, có cái yêu cầu quá đáng. Không biết ngươi có thể đáp ứng hay không? Nói, Chuyên Trư không nói nhiều. Vô cùng giản đơn, Lâm Dịch chậm rãi nói. Sau trận chiến này, ta nghĩ mượn ngươi ngư trường kiếm dùng một lát. Kỳ hạn, đại khái chừng một tháng. Chuyên Trư vẻ mặt rốt cục xuất hiện một tia ba động, nhưng thoáng qua đang lúc biến mất. Dừng một chút, Lâm Dịch lại nói. Đương nhiên, điều thỉnh cầu này hơi có vẻ quá phận. Ta có thể dùng một cái liên quan tới bát hoang danh kiếm bí mật với ngươi trao đổi. Mượn dùng ngư trường kiếm trong khoảng thời gian này, ngươi có thể nhìn ta chằm chằm ta. Không cần lo lắng cho ta dắt kiếm đào tẩu. Lâm Dịch dùng ngư trường kiếm, dĩ nhiên là muốn lĩnh ngộ trong đó hoang lực. Có cự khuyết kiếm làm nền, hắn thấy một tháng thời gian đủ để khám phá trong đó huyền bí. Im lặng một lúc lâu, Chuyên Trư lại hỏi, vì sao vấn đề giống như vậy vẫn là bất đồng hàm nghĩa? Chuyên Trư lúc này đây vẫn là hỏi lại Lâm Dịch vì sao không ra tay với hắn. Nếu Lâm Dịch mục đích là ngư trường kiếm, mà mới vừa Chuyên Trư đã bị thương nặng trong người, hầu như đánh mất sức chiến đấu, đổi thành những tu sĩ khác, đã sớm ngồi thu ngư ông thủ lợi, đem hắn đuổi ra bách chiến cốc, chẳng những có thể đoạt đi ngư trường kiếm, còn có thể nhặt được trên đất 4 khối bách chiến bài. Nhưng Lâm Dịch từ đầu đến cuối đều không có ý xuất thủ. Lâm Dịch nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, tựa hồ rốt cục nghĩ ra một cái có thể thuyết phục lý do của mình. Cười nói, có thể bởi vì ngươi là một cái người đặc biệt. Ngươi cũng là. Chuyên Trư vẫn như cũ không nói chuyện. Lâm Dịch nhún nhún vai, nói ra, ngươi còn chưa nói có đáp ứng hay không ta thỉnh cầu. Chuyên Trư hỏi ngược lại, ta muốn mượn cự khuyết kiếm, ngươi đồng ý sao? Chuyên Trư lời tuy không nhiều lắm, nhưng rất sắc bén, hỏi đến gọn gàng dứt khoát. Lâm Dịch cười khổ một tiếng, song phương dù sao bình thủy tương phùng, tín nhiệm đúng là cái vấn đề lớn. Chuyên Trư ý tứ rất rõ ràng, ta dựa vào cái gì mượn ngươi ngư trường kiếm? Chỉ bằng cái kia hư vô mờ mịt bát hoang danh kiếm bí mật? Hay hoặc là, ban nãy ngươi không có ra tay với ta ân tình, hơn nữa tu chân giới lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt tranh đấu ùn ùn. Ban nãy Lâm Dịch mặc dù không có ra tay với hắn, Chuyên Trư nhưng cũng không sẽ nhận tình của hắn. Đặc biệt đối với một cái thích khách mà nói, bọn họ trời sinh lãnh khốc, sẽ không dễ dàng bị đánh động. Mà Chuyên Trư rõ ràng cho thấy thích khách trong nhân tài kiệt xuất. Tỉnh táo, quyết đoán, tàn nhẫn, vô tình. Lâm Dịch ngẫm nghĩ một hồi, phát hiện quả thực tìm không được bất kỳ lý do gì thuyết phục người này, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Chuyên Trư nhặt lên trên đất 4 khối bách chiến bài, lại ném cho Lâm Dịch một khối, nói giọng khan khan, ta đủ rồi. Cộng thêm trước kia đoạt đến quang minh tu sĩ khối kia bách chiến bài, Chuyên Trư trên người mình còn có một khối, vừa lúc đủ ngũ khối. Nhìn ý tứ của hắn là không muốn tại bách chiến cốc lưu lại xuống phía dưới. Lấy hắn bị thương tình huống đến xem, cũng quả thực không thích hợp ở chỗ này dừng lại lâu. Thời gian bao lâu liền càng nguy hiểm. Lâm Dịch gật đầu nói, đa tạ. Chuyên Trư ném cho Lâm Dịch bách chiến bài sau, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Nhìn Chuyên Chư dần dần đi xa bóng lưng, Lâm Dịch đột nhiên hướng hắn truyền âm nói. Ngư trường kiếm bên trong có một loại hoang lực, tại nhân kiếm hợp nhất cơ sở trên. Phối hợp ngư trường kiếm độc hữu chính là kiếm ý, sẽ phải kích thích ra đến. Nếu là có cơ hội, ngươi nhiều hơn thể ngộ đi. Đó mới là thuộc về bát hoang danh kiếm đích xác chính lực lượng. Chuyên Chư thân hình đột nhiên dừng lại. Cách chương.